Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Vương Kiếm xuất thủ. A, cơ thể của ta, mọi người khiếp sợ phát hiện, chính là kiếm tâm hồ đang hấp thụ bọn họ năng lượng. Bọn họ cảm giác tự thân sinh cơ đang tước đoạt, mà nếu như toàn bộ sinh cơ đều bị hút vào đến kiếm tâm hồ chung. Vậy chỉ sợ là muốn hồn phi phách tán. Mọi người đều là thu phục kiếm tâm hồ mà đến. Thế nhưng mới vừa tới gần kiếm tâm hồ, liền đối mặt trên, lên, cái này vấn đề sinh tử. Phía sau chạy tới người, cũng không có bị người trước mặt tỉnh ngủ. Vẫn là hướng kiếm tâm hồ vọt tới. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng hết thảy tới gần khu vực vũ giả đều thừa nhận rồi, kiếm tâm hồ quang mang chiếu khắp, bọn họ sinh cơ gặp phải cướp đoạt, lại không tránh thoát, sẽ chết. Ở sự uy hiếp của cái chết xuống, mọi người đều là liều mạng tránh thoát. Bọn họ đầy đủ kích thích tự thân lực lượng đi đối kháng kiếm tâm hồ, như chỉ là một phần nhỏ nhân. Vậy những thứ này dãy dụa đương nhiên chuyện vô bổ. Ở kiếm tâm hồ trước mặt, coi như là nhân vương lực lượng, cũng đều không lộ ra. Thế nhưng không qua nổi người nhiều, vùng này vũ giả, đã tới 10 vạn người lấy lên. Hơn nữa nhân số vẫn còn ở khuếch trương lớn. Phân bố ở vạn kiếm trùng các nơi vũ giả, đều là liều mạng xông lại. Coi như là dập lửa phi Nga, nhưng như phi Nga số lượng quá quá lớn lớn, đồng thời lập tức tập trung lại, ngọn lửa kia cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Hiện tại kiếm tâm hồ chính là đối mặt vấn đề như vậy. Làm quá nhiều người cùng nhau kích phát lực lượng đối kháng nó thời điểm, nó thả ra ngoài cái kia mảnh nhỏ màn ánh sáng màu vàng óng. Giống như là bị miếng vải giống nhau, bị chợt kéo căng. Điều này làm cho nó để mà thôn phệ võ giả trụ cột, bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Đồng thời nó tự thân lực lượng cũng nhận được phản chế. Đi đến vạn kiếm trùng những thứ này vũ giả, có thể đều là chu vi thiên vực tinh anh. Chỉ có thực lực cao cường vũ giả mới dám tới vạn kiếm trùng nơi đây tầm bảo. Hơn nữa trong đó đủ rất nhiều là võ đạo thánh địa người, coi như là nhân vương cấp bậc trở lên cường giả, đó cũng là có số lượng nhất định. Chính là dựa vào như thế cự lượng cao cường vũ giả kiềm chế kiếm tâm hồ. Kiếm tâm hồ tuy là kiếm đạo chí bảo, nhưng ở chỗ này thất lạc vạn năm, lực lượng từng bước tiêu tán đến bây giờ. Mấu chốt là không có chủ nhân trưởng khống. Lần này đang đối mặt nhiều địch nhân như vậy, thời điểm cũng liền lộ ra xu hướng suy tàn. Đa tạ chư vị tương trợ. Bên kia, Lạc Dạ Kiếm Hoàng phát ra chói tai tiếng cười lạnh. Hắn nhất hệ áo bào tím, nhãn như tinh mang, có vẻ hơn nữa lạnh khốc. Trường kiếm trong tay ở trưởng, phong mang sắc bén. Như nhau khí thế của hắn, lộ với hình, nhìn dáng vẻ của hắn, nơi nào giống như là phía trước bị kiếm tâm hồ bị thương nặng dáng vẻ. Vừa rồi cái kia ngã xuống đất không dậy nổi trạng thái, dường như tử hoàn toàn là ngụy trang. Ha ha ha, bên cạnh ngã xuống đất không dậy nổi danh kiếm tông chư vị trưởng lão, này thời gian cũng đều đứng lên. Toàn bộ đều là cười lạnh dáng vẻ. Nơi nào có bị thương gì thế? Toàn bộ đều là ngụy trang. A, chuyện này, mọi người dương mắt nhìn lại, đều bị kinh trụ. Lạc Dạ Kiếm Hoàng bọn họ đều là ngụy trang. Bọn họ là cố ý gạt chúng ta đến đây kiềm chế kiếm tâm hồ đấy. Có đầu chuyển mau người, trước hết phản ứng kịp. Nguyên lai là đang lợi dụng chúng ta. Người càng ngày càng nhiều như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ vốn là muốn thừa dịp Lạc Dạ Kiếm Hoàng tình thế nguy cơ, giành lấy tới cướp đoạt kiếm tâm hồ. Ai nghĩ đến, gương càng già càng cay. Bọn họ nhưng là bị Lạc Dạ kiếm hoàng tính kế. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lạc Dạ kiếm hoàng cũng không có bất kỳ phủ nhận. Không sai, bản tọa muốn cảm tạ chư vị, đoàn kết nhất trí, giúp ta kiềm chế kiếm tâm hồ. Hiện tại kiếm tâm hồ nội bộ trống rỗng, sẽ bị bản tôn sở đoạt. Lạc Dạ kiếm hoàng cái kia như tinh mang một dạng con mắt, thật chặt tập trung vào kiếm tâm hồ, càng phát rừng rực. Sau đó, hắn phải làm, chính là toàn lực thu phục kiếm tâm hồ. Đối với kiếm tâm hồ chuyện tình, hắn là sớm có hiểu. Kiếm tâm hồ một khi bị thu phục, cái kia đem trở về quy nguyên vốn thể hình. Đến lúc đó có thể lập trong tay chung. Này thì như vậy, thể hình kiếm thật lớn tâm hồ, cũng không phải là kiếm tâm hồ nguyên bản dáng dấp. Kiếm tâm hồ chỉ có đang làm chiến thời điểm, mới cần thay đổi như thế lớn. Đối kháng lâu như vậy, rốt cục có thể cầm hạ ngươi à? Lạc Dạ kiếm hoàng nói cho hết lời. Hắn toàn bộ thân hình đã giống như tật phong một dạng, nhanh chóng xông về kiếm tâm hồ. Mà ở Lạc Dạ kiếm hoàng phía trước, lại có một thanh trường kiếm, tự những phương hướng khác thần tốc phóng tới, xẹt qua kiếm tâm hồ bên này. Cái kia lớn như vậy kiếm tâm hồ cư nhiên trực tiếp bị cái này một thanh trường kiếm cho mang đi. Soạt, soạt, soạt, đang bị mang đi trong quá trình, kiếm tâm hồ cái kia như thái dương một dạng thể hình, đang không ngừng nhỏ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, xảy ra cực nhanh biến hóa. Nhất sau kiếm tâm hồ chỉ rút thành bình thường hồ lô cao thấp. A, kiếm tâm hồ, mọi người cũng không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng kiếm tâm hồ thế tất yếu vì Lạc Dạ kiếm hoàng đoạt được. Ai nghĩ đến một kiếm đông lai cứ như vậy đem kiếm tâm hồ mang đi. Hơn trăm ngàn vũ giả vốn là cùng kiếm tâm hồ thành kiềm chế lẫn nhau trạng thái. Nhưng theo kiếm tâm hồ như thế bị mang đi, bọn họ trên người áp lực cũng là chợt giảm bớt. Ai, chỉ nghe Lạc Dạ kiếm hoàng nộ quát, uống. Lần này khiếp sợ nhất là Lạc Dạ kiếm hoàng. Hắn ở chỗ này tranh đoạt kiếm tâm hồ nhiều lúc, hiểu rõ vô cùng kiếm tâm hồ tình huống. 10 vạn vũ giả kiềm chế kiếm tâm hồ là một chuyện. Hắn mặt khác thu phục kiếm tâm hồ, còn cần cực đại lực lượng đưa vào. Mà bây giờ cái này không giải thích được một kiếm bay tới, cư nhiên trực tiếp đem kiếm tâm hồ liền thu phục thành nguyên dạng. Dường như tử, kiếm tâm hồ bị trong nháy mắt chinh phục. Là ai đánh ra kiếm có như vậy uy lực? Lộc Vũ, là người. Ô Mục trưởng lão đám người kịch liệt la hét lấy. Bọn họ men theo nhìn sang, một kiếm kia mang theo kiếm tâm hồ bay thẳng đến rồi xa chỗ Lộc Vũ bên kia. Lão hỏa kế, Lộc Vũ đem kiếm tâm hồ cầm ở tại tay lên. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn kiếm tâm hồ, trong ánh mắt lóe một loại thần kỳ quang mang. Nguyên lai là Lộc Vũ làm. Đoàn người một mảnh xôn xao, cái gọi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lại không nghĩ rằng còn có người có thể gạt Lạc Dạ kiếm hoàng nhất cái. Dám như vậy cùng Lạc Dạ kiếm hoàng đối kháng, cái kia đơn giản là muốn chết a. Cái này nhưng là chân chính nhân hoàng, rốt cuộc là người nào cho Lộc Vũ dũng khí? Mấu chốt là Lộc Vũ lúc này đây xuất thủ cũng thật bất khả tư nghị. Một kiếm cư nhiên là có thể làm cho kiếm tâm hồ biến trở về nguyên hình. Ngươi chính là chư vị trưởng lão nói với ta cái kia Lộc Vũ? Lạc Dạ kiếm hoàng lưỡng đạo ánh mắt giống như là lôi đình điện xạ một dạng, rơi vào Lộc Vũ thân lên, cho trong vòng ngàn dặm không gian đều tạo thành một loại thái sơn áp đỉnh áp lực. Lạc Dạ Kiếm Hoàng đương nhiên nghe qua Lộc Vũ. Phía trước Lâm Thần trưởng lão liền tiến đến hướng hắn hồi báo sự tình. Dù sao Đoạn Thiên Thương là Lạc Dạ Kiếm Hoàng đệ tử đắc ý. Đoạn Thiên Thương chết, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Ô Mục trưởng lão đám người coi như là muốn giấu giếm, cũng là không thể. Đệ tử bình thường chết có thể giấu giếm, nhưng Đoạn Thiên Thương chết hết đối với giấu không được. Ngươi cái này kiếm là cái gì kiếm? Lạc Dạ Kiếm Hoàng bỗng nhiên một chữ một bữa hỏi. Hắn nhãn quang bỗng nhiên biến được vô cùng phức tạp. Hết chương.